ngón trỏ bên tay phải của Thiên Cơ điểm lên Thiên Cơ nhãn, tất cả những tia sáng kỳ dị đồng thời đều thu lại. Thở dài một hơi, hắn gật đầu với Cơ Động rồi nói ra bốn chữ. Cách Chương.